Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Phản hồi cửu giới. Trầm mặc hồi lâu sau, Tàn Căn tấm kia khô mục mặt người, nhìn một chút Tự Tiếu Phi Tiếu Tam Đồ Tiên Tử, cuối cùng chỉ là thở dài, lựa chọn từ bỏ chống lại, không suy nghĩ nữa bảo lưu cái viên này thanh diệp. Dù sao lá cây mỗi 8 vạn năm có thể dài ra một viên, không đáng chọc cái này không dễ đối phó nữ tử. Nghĩ tới đây, bổn nguyên cây Tàn Căn nhỏ nhẹ lay động một cái cành, chậm rãi mở miệng nói ra: Người đem đi đi. Cái này một lời nói xong, mặt người trực tiếp tiêu thất. Hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm, dáng vẻ Tam Đồ Tiên Tử thấy thế chỉ là cười một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Mảnh này thanh diệp tuy là quý giá, nhưng hai người các ngươi đều không thể bằng vào sức một mình đem đào tạo đứng lên. Sở dĩ chờ một hồi các ngươi muốn hai người đồng loạt ra tay, đồng thời đem mảnh này thanh diệp gỡ xuống. Cái này dạng nó có thể đồng thời nhận thức ngươi hai người làm chủ. Hợp hai người ngươi năng lực, có lẽ có hy vọng thuận lợi để cho hắn lớn lên thành một cái chân chính đại thế giới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, cùng nhau gật đầu, sau đó riêng phần mình vận chuyển thân pháp, đi tới cái viên này thanh diệp phía trước. Cái này Tàn Căn tuy là cường đại, nhưng có Tam Đồ Tiên Tử phía trước kinh sợ, lúc này đã hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hai người không có buồn phiền ở nhà, liền đồng thời xuất thủ nắm được thanh diệp sát biên giới, thận trọng phát lực đem tháo xuống. Làm cho Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ là, cái này thanh diệp vào tay sau đó, cư nhiên không có nghe được bất luận cái gì gợi ý, thì dường như cái này thật chỉ là một mảnh thông thường lá cây mà thôi. Mộ Dung Thiên Tuyết tò mò đánh giá thanh diệp, cũng đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Người sau đó phản hồi bè gỗ, hướng Tam Đồ Tiên Tử hỏi nghi hoặc. Tam Đồ Tiên Tử kiên nhẫn giải thích, mảnh này lá cây sinh ra ở tiên giới, vì vậy mà không cách nào tại giới này sử dụng. Các ngươi không cần nóng ruột, đợi về tới cửu giới sau đó, ảo diệu bên trong tự nhiên sẽ chậm rãi bày ra. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng là có chút chờ mong, muốn sớm một chút phản hồi cửu giới, nhìn một cái kia thanh diệp đến cùng có cái gì đặc thù. Sau đó hắn đưa tay, muốn thanh diệp đưa cho Mộ Dung Thiên Tuyết, để cho nàng bảo quản. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết lại lắc đầu, cho rằng Cố Lưu Vân khí vận tốt hơn, thích hợp hơn bảo quản thanh diệp. Đối với lần này Tam Đồ Tiên Tử cũng là tương đối tán thành. Cố Lưu Vân cũng chỉ đành trước thu nhập chính mình nạp hư trong nhẫn. Sau đó Cố Lưu Vân mở miệng nói: Tam Đồ tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Trở về cửu giới sao? Tam Đồ Tiên Tử gật đầu, ngoặc kép, chúng ta đã tại tiên giới dừng lại không ít thời gian, xác thực cần phải trở về. Sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương, giống như là đang do dự cái gì. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, đều là có chút ngạc nhiên, đang định mở miệng hỏi, đã thấy Tam Đồ Tiên Tử thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, mà thôi, đi thôi. Một câu nói hết, Tam Đồ Tiên Tử liền ống tay áo vung lên, sau đó ba người trước mặt không gian liền nghiền nát mở, lộ ra một mảnh hỗn độn hư không. Không chờ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tròn quá thần tới, bè gỗ đã vọt vào trong đó. Hai người sau đó liền mất đi cảm giác, đợi khoảng khắc khôi phục sau đó, lại phát hiện người đã ở mới tới tiên giới lúc bên bờ giải đất. Trước đây cũng chính là Chấn Thế La Sát ở chỗ này xuất thủ, đánh bại Thủ Kỳ Tiên Nhân. Cố Lưu Vân quan sát bốn phía một chút, nhịn không được chép miệng một cái. Bổn nguyên cây Tàn Căn chỗ ở vị trí, nhưng là ở đệ ngũ trọng tiên vực, cách nơi này có ít nhất 3-4 tháng lộ trình, mà bọn họ dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở về đến nơi này. Đây chính là Tam Đồ tỷ tỷ thủ đoạn sao? Tam Đồ Tiên Tử thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia vẻ mặt kinh ngạc, cười giải thích, không cần kinh ngạc, chỉ là trước giờ thiết định tốt lắm không gian tọa độ mà thôi. Không phải vậy nào, có như vậy thuận tiện? Cố Lưu Vân nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, người đã nắm giữ loại thủ đoạn này. Cái kia chẳng lẽ có thể chỉ cần thiết lập tốt đầy đủ tọa độ, liền tùy thời có thể lui tới tiên giới các nơi? Tam đồ tiên tử nghe vậy, nhất thời bật cười không ngớt, nào có dễ dàng như vậy? Không gian tọa độ thứ này bản thân không coi là đặc biệt ổn định. Mặc dù là ta cũng tối đa chỉ có thể đồng thời thiết định một hai nơi. Lần đầu ở ngoài, như trùng hợp có tu giả ở trên không gian tọa độ phụ cận chiến đấu, gây nên không gian đổ nát, cũng sẽ đưa tới không gian tọa độ mất đi hiệu lực. Nếu thật giống như ngươi nói vậy tùy tiện thiết định, khả năng tỷ tỷ ta đã sớm mê thất ở trong hỗn độn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe xong lời nói này phía sau, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, xem ra đây chính là một thuật sống, còn có chứa rất nhiều nguy hiểm. Sau đó Tam Đồ Tiên Tử hai tay kết ấn, ở trước mặt mở ra một chỗ không gian vòng xoáy, lâm bước vào phía trước. Nàng dặn dò Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra, kế tiếp ta nói sự tình, hai người các ngươi muốn nghe rõ ràng. Tiên nhân hạ giới chính là nhất kiện cực kỳ chuyện hung hiểm, cái này không gian thông đạo chung càng là nguy cơ tứ phía. Chấm ngoặc kép, tuy là có ta ở đây, không hội ngộ bên trên phiền toái gì. Thế nhưng hai người các ngươi ghi nhớ kỹ, vô luận gặp phải trạng huống gì, cũng không có thể cách khai sơn thủy chi giữa phạm vi. Mộ Dung Thiên Tuyết chăm chú gật đầu, tỏ ý biết. Cố Lưu Vân cũng cười nói ra, tỷ tỷ yên tâm, chính là ta theo sư tỷ tâm lý nắm chắc, nhất định thành thành thật thật không loạn động. Tam đồ tiên tử gật đầu, cũng sẽ không lời nói nhảm. Sau đó đơn giản đánh ra một đạo pháp ấn, cưỡi sơn thủy trong lúc đó thẳng đụng vào đến không gian kia trong nước xoáy. Đợi tiến nhập không gian vòng xoáy sau đó, Cố Lưu Vân đi xuống đường quả nhiên cùng bên trên lúc tới không giống với. Không gian thông đạo bên trong, xác thực giống như Tam Đồ Tiên Tử nói như vậy nguy cơ tứ phía. Bọn họ trước tiên phải đối mặt, chính là vô cùng kinh khủng không gian phong bạo. Trước đây hắn ở cửu giới đi thông ám dạ thánh vực không gian thông đạo, gặp được không gian phong bạo. Nhưng lúc đó không gian phong bạo, cùng lúc này gặp phải không gian phong bạo, quả thực không thể so sánh nổi. Lúc này bọn họ gặp phải những thứ này không gian phong bạo bên trên, không chỉ có xen lẫn hỗn độn loạn lưu, còn mang theo vô tận không gian mảnh nhỏ. Bất luận cái gì chính diện đụng tới sự tồn tại của nó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé nát. Cũng may Tam Đồ tỷ tỷ công tham tạo hóa, từng đạo pháp quyết đánh ra, đơn giản đoạn tuyệt không gian phong bạo tập kích. Gặp phải một ít quy mô giác đại bão táp, còn có thể trước giờ khống chế sơn thủy trong lúc đó đem vòng qua. Mặc dù cái này dạng 2.9, Cố Lưu Vân nhìn lấy bè gỗ chu vi cái kia chiến nguy nguy thủ hộ kết giới, vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái này nếu là không có Tam Đồ Tiên Tử ở, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết sợ rằng khoảng cách sẽ biến thành cho bụi. Bởi vì không gian thông đạo chung thời gian pháp tắc thác loạn, sở dĩ cũng không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân mới phát giác được trước mắt bạch quang lóe lên. Đợi hắn ánh mắt khôi phục sau đó, phát hiện bè gỗ đã thoát khỏi không gian thông đạo, về tới đạo cung chủ điện bầu trời quảng trường. Nhìn lấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Cố Lưu Vân không kiềm hãm được lộ ra nụ cười. Mấy tháng không về, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm nơi này. Nhưng theo hắn quan sát một vòng chu vi, lại kỳ quái phát hiện toàn bộ quảng trường cư nhiên không có một bóng người. Loại tình huống này làm cho hắn nhướng mày. Cũng không có chờ các loại Tam Đồ Tiên Tử cùng sư tỷ dẫn đầu chính mình tiến nhập chủ điện, không ngoài sở liệu, trong điện đồng dạng không người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.